Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 104, Nam Quốc. Một hồi Đồ Sơn đại hôn, ngay tại một hồi gần như là nháo kịch đảo ngược bên trong. Đi qua, người đều là dễ quên, có lẽ sẽ nhớ kỹ cảnh tượng lúc đó, nhưng lại không biết suy nghĩ sâu xa cái gì. Mà tại Bạch Nguyệt Sơ nơi đó, thì là khua chiêng gõ trống trợ giúp Đồ Sơn Tô Tô trở thành mạnh nhất Hồng Tuyến Tiên. Cũng một mực vì những sự tình này nỗ lực, nhân yêu ở giữa tình cảm lưu luyến, vốn cũng không hẳn là yêu dục khắp trường sinh mệnh dày vò, chờ đợi lấy nhân tộc luân hồi chuyển thế, lấy khổ tình đại thụ làm dẫn, như cả đời chính là một mảnh bể khổ. Như vậy yêu chính là bể khổ phía trên đi thuyền thuyền, đang tìm kiếm mất đi mái chèo. Tất cả mọi thứ nguồn cơn đều là bởi vì tình một chữ này. Nhưng là những này đối với hai người tới nói cũng không có cái gì bối rối. Trợ giúp yêu tộc, trợ giúp nhân tộc, đối với Tô Tô tăng lên vẫn là cực kỳ rõ rệt. Ít nhất hiện tại đã biến lớn rất nhiều. Hồ yêu chi lực đến từ trí tình, nhưng là không thể không nói, đối với Tô Tô tới nói, chỉ cần là có tăng thực lực lên thời cơ, liền có thể dài cao rất nhiều. Thời gian nửa năm, dạng này khoan thai đi qua, Tô Dương xếp bằng ở khổ tình dưới cây, lẳng lặng tìm hiểu thời gian pháp tắc chi lực. Mặc dù trực tiếp tăng lên, nhưng là lĩnh hội lực lượng thời gian, cũng có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt. Ít nhất, Tô Dương trước mặt trắng ngần trường hà, lúc trước quả quyết sử dụng không ra được. Thời gian nửa năm, 6 tháng, bàn quay toàn dùng tại tăng lên pháp tắc phía trên. Lực lượng pháp tắc cũng mới đạt tới loại trình độ này. Chỉ sợ đạt tới 99 cấp đỉnh phong đại viên mãn. Phải kể tới 5 thời gian. Tô Dương chậm rãi thu hồi trước mắt dòng sông thời gian, nhẹ nói, loại này từ lực lượng pháp tắc hình thành dòng sông, là lực lượng pháp tắc đạt tới mức nhất định hiển hóa. Nghe đồn vô biên hỗn độn bên trong vạn cổ ma thần, bài bố sông dài vận mệnh, thậm chí có thể vượt qua ức vạn năm thời không, nghịch thiên cải mệnh, vô luận là một loại nào đó pháp tắc, chỉ cần đạt tới trình độ nhất định, liền sẽ có loại này hiển hóa, hoặc là trường hà, hoặc là vô biên hải. Như kia pháp tắc giết chóc, chính là một mảnh xương khô khắp nơi trên đất vô biên huyết hải. Nhưng là đối với Tô Dương tới nói, cho dù là thời gian pháp tắc ngưng tụ thành đến đại viên đầy, cũng còn muốn rất nhiều thời gian, càng đừng đề cập cái khác pháp tắc. Xem vận khí đi. Chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía phương xa, trầm tĩnh, lạnh nhạt, lão sư, Bạch Nguyệt Sơ sư đệ bị Nam Quốc công chúa bắt đi. Cần ta Đồ Sơn ra mặt a? Đồ Sơn nhã nhã tại Tô Dương một bên không gian bên trong chậm rãi đi ra. Nói, đệ thất trọng rồi, ngươi để cho ta thật bất ngờ. Tô Dương ánh mắt bình thản nhìn thoáng qua Đồ Sơn nhã nhã, mở miệng chậm rãi nói, còn muốn đa tạ lão sư chỉ điểm. Đồ Sơn nhã nhã có chút khom người, nói, không giống, sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân, ngươi có thể có thành tựu như thế, vẫn là tại ngắn ngủi thời gian nửa năm, cũng đã đầy đủ khinh thường thiên hạ, chỉ sợ là ta trước kia thấy qua thế giới bên trong thiên hạ, cũng không có ngươi như vậy tiến cảnh. Tô Dương lắc đầu, nói, đây cũng là một loại thiên cấp đỉnh phong công pháp, đệ thất trọng, cũng đã tương đương với đấu tông đỉnh phong thực lực, mặc dù có trước kia hàn băng công pháp nội tình nguyên nhân, nhưng là thiên phú cũng không thể khinh thường. Đương nhiên, ở trong đó tự nhiên không thể thiếu Tử Ly Tôn này siêu cấp cao thủ chỉ điểm. Tô Dương gần đây càng ngày càng nhìn không thấu Tử Ly tu vi, cũng không biết nàng đạt đến một loại gì cảnh giới. Đối với cảnh giới phân chia, Tô Dương một mực là kiến thức nửa vời trạng thái, Bất diệt lôi thể là chư thiên vạn vực bên trong đỉnh tiêm thể chất. Tại trong truyền thừa miêu tả vô số loại thể chất, hoặc là phương thức tu luyện, có tại cửu trọng thiên bên trên tiếp dẫn mệnh tinh, có mở ba tòa đan điền khí hải, tại ba tòa trong đan điền cô đọng ba tòa thiên cung. Cũng có loại kinh nghiệm này tam tai cửu nan, nối thẳng đại la, thậm chí còn có loại kia thôn phệ vạn loại thể chất. Thêm nữa một thân, nhưng là nhiều như vậy thể chất, hoặc là phương thức tu luyện, đều là căn cứ thế giới bản thân căn cứ mà đến. Siêu thoát thế giới kia, liền không có chỗ ích lợi gì, tỉ như đấu khí đại lục đấu khí, mặc dù thay đổi thế giới này yêu lực, hiển nhiên cũng là có thể, nhưng là phương thức tu luyện, cũng có được xung đột chỗ, mặc dù Tô Dương có thể bằng vào đấu đế cảm ngộ đem san bằng, nhưng là cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài, hiện tại có thể cô đọng pháp tắc, là nhanh nhất tăng thực lực lên phương thức, nhưng là cảnh giới, cũng có chút giật gấu vá vai, phiền phức, không biết kế tiếp thế giới có thể rút đến cái gì. Nếu như không phải quá mức cao cấp thế giới, là chưa hoàn chỉnh tu luyện thể hệ. Tô Dương nghĩ thầm, nếu như là dạng này đẳng cấp thấp thế giới chi hồn, cũng không có quá mức nghịch thiên. Đối với rất nhiều cường giả, thậm chí là có thiên phú cường giả tới nói, chính là một tòa lồng giam. Nếu không, Đồ Sơn Nhã Nhã loại này ngưng luyện ra được tuyệt đối số không vực liền bị người tôn sùng đầy đủ. Nhưng là tại Tô Dương xem ra, Đồ Sơn Nhã Nhã thể nội yêu lực, còn không bằng hắn nói ra nước bọt bên trong ẩn chứa lực lượng mạnh. Vạn độc chi vương vạn năm tu vi, độc công có thể thực thể hóa, nhưng là hắn thực lực, lại là so với chưa tu luyện Tô Dương đưa cho công pháp trước đó Đồ Sơn Nhã Nhã còn không bằng. Không có suy nghĩ nhiều, những vật này cũng đều chỉ có thể là xem mặt, nhưng là mặt cho dù là lại đen, đoán chừng thế giới này cũng chính là thấp đến cực hạn. Tô Dương không biết còn sẽ có cái gì thế giới, so với nơi này thế giới đẳng cấp muốn thấp. Bên người Đồ Sơn Nhã Nhã khẽ ngẩng đầu, nói: "Đa tạ lão sư, bất quá Nguyệt Sơ sư đệ sự tình, ta tự mình đi một chuyến Nam Quốc, Nguyệt Sơ sự tình, ngươi cũng không cần quản, ta tự sẽ đi xử lý." Đồ Sơn cũng không thích hợp ra mặt, Tô Dương thản nhiên nói: "Lão sư biết Đồ Sơn cùng Nam Quốc công chúa sự tình." Đồ Sơn Nhã Nhã nhíu mày, nói: "Ta không biết, nhưng là ta cũng không cần thiết biết. Nhưng là đã Nguyệt Sơ có việc, ta cũng không thể không đi một chuyến." Tô Dương ánh mắt bình tĩnh nói: "Người cũng tay bố trí đi. Nhân loại cùng yêu tộc ở giữa sự tình, cũng không phải là chỉ có các ngươi làm như vậy mới có thể chung sống hòa bình. Ngược lại là cho đám kia đồ vật thời cơ lợi dụng, các ngươi có thể sáng lập vương triều, hoặc là cái khác thế lực, để nhân tộc cùng yêu tộc đứng đầu, cộng đồng tọa trấn thủ lĩnh vị trí, tỉ như nhân tộc vương phú quý, yêu tộc ngươi." Tô Dương mở miệng nói ra: "Trong vòng nửa năm, mau chóng đạt thành đi." Nói, Tô Dương thân thể chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng tan biến tại vô hình, như là một sợi phong, chậm rãi chui vào hư không bên trong. Ở cái trước vị diện, Tô Dương phát giác, chỉ cần mượn nhờ khí vận chi tử, liền có thể hấp thu toàn bộ thiên hạ khí vận chi lực. Mà, cái này khí vận chi lực chỉ cần tụ lại cùng một chỗ, liền có thể, cũng không cần khí vận chi tử tự mình đi trấn áp khí vận. Nhưng là vô luận như thế nào, Tô Dương bước chân, đã đạp ở Nam Quốc đại địa phía trên, cảm ứng một chút Bạch Nguyệt Sơ khí tức. Bước chân chớp lên, hướng về đế đô bên trong đi đến, mà tại khổ tình bên cạnh cây Đồ Sơn Nhã Nhã, thì là ánh mắt hơi trầm xuống, cau mày, tại suy nghĩ Tô Dương nói tới cái chủng loại kia tràng cảnh khả năng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.